thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di tức giận trừng mắt, em vẫn luôn tin rằng là Black quá xuất sắc khiến một số người chướng mắt, cho nên cục tình báo đã bí mật giam anh lại, tra tấn anh một cách điên cuồng, ép buộc anh bán mạng cho bọn họ. Em nhất định phải giải cứu Black khỏi hang quỷ Dương Nam Ba, kiên quyết không chạm vào máy nghe lén trên người. Mấy ngày nay anh ta luôn bị giám sát, trong phòng ngủ còn cài nhiều máy nghe lén, nhưng anh ta đều phải giả vờ như không biết gì cả. Trong mắt công chúng anh là một chàng công tử giàu có đến từ Hồng Kông, trẻ tuổi chơi giỏi, nhưng lại có ít kinh nghiệm ngoài đời. Lạc Di, ý tưởng của em quá điên rồ rồi, chưa chắc đã có thể như những gì em nghĩ. Đó là nơi tụ tập khét tiếng của quỷ dữ, không có một ai tốt hết. Cục trưởng càng mặt mày la lém hơn, thoạt nhìn đã không phải là người tốt. Lạc Di càng nói càng kích động, tức tối mắng một trận, cố gắng giải tỏa cơn tức giận. Dương Nam Ba đỡ chán thở dài, cô thật có năng lực. Lạc Di lải nhải mắng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thua. Tên đầu chọc đó nói một câu, nói cục tình báo của bọn họ có thể gờ, y, ế, xê bất cứ ai họ muốn, không cần lý do, câu đó làm em sợ, thật ra là họ đang nhắm vào em, muốn đưa em vào tù, em đành phải tự cứu mình. Tim Dương Nam Ba thắt lại, đột nhiên hiểu chút ý cô. Có phải em nghĩ nhiều rồi phải không? Lạc Di hung tợn nói, nếu một ngày nào đó em biến mất, thì chính là do bọn họ làm, em sẽ kéo bọn họ cùng chết. Biết cô đang diễn, nhưng Dương Nam Ba vẫn sợ. Lẽ nào đám người bác vẫn có thể liều mạng vì em chứ? Anh ta vẫn thích một Lạc Di vui vẻ, hoạt bát và hay cười, cho dù cô có chút tùy hứng, có chút kiêu ngạo. Lạc Di cười lạnh, tại sao em lại phải dựa vào họ? Mọi chuyện em đã sắp xếp hoàn hảo từ trước rồi, với dáng vẻ hung dữ này, trông giống như một tiêu yêu nữ. Tim Dương Nam Bắc đập loạn xạ, chưa từng thấy một mặt này của cô bao giờ, đang diễn thôi đúng không? Tại sao anh ta lại cảm thấy rung động như vậy? Chắc hẳn là giả vờ uống quá chén rồi. Sao vậy? Lạc Di cố ý cao giọng lên một chút. Em đã viết một cái email rồi. Một khi có chuyện gì xảy ra với em, email sẽ tự động được gửi đến những phương tiện truyền thông có ảnh hưởng đó theo thời gian đã định trước. Dưới sự tác động của dư luận thế giới, cục trưởng của cục tình báo sẽ bị ném ra ngoài để giải trừ phẫn nộ của nhân dân. Ông ta xong đời rồi. Đám cấp dưới của ông ta không ai có thể trốn thoát, tính sổ từng người một, đều C, H, E, T cùng em. Cô rất hiểu tính tình phản diện ngoan cường của mình, không hề có chút không khỏe nào. Dương Nam Ba cảm thấy mình mới sắp không khỏe, tim đập loạn xạ, à, anh ta không thích Lạc Di, không thích chút nào cả. Nói dối một vạn lần sẽ thành sự thật, em cực đoan quá, điều này không tốt đâu, trước kia em từng nghĩ thế giới này thật tươi đẹp. Mọi người đều là người tốt, nhưng những kẻ xấu đó đã cướp đi người em yêu, muốn hãm hại em, khiến trái tim em đau đớn vô cùng, hàng đêm em không thể ngủ ngon được. Giọng nói của Lạc Di đầy tức giận vì sự kém cỏi của chính mình, cũng có sự bi ai vô tận. Em thực sự rất muốn làm người tốt, có ích cho thế giới, nhưng sao lại khó thế cơ chứ? Dương Nam Ba ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Lạc Di vẫn đang phát huy hết khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người bác sẽ không liều mình vì em, mà sẽ đẩy dư luận và dẫn dắt lòng dân từ phía sau, buộc những người đó không còn nơi nào để trốn thoát, lấy mạng đền mạng, điều đó không vấn đề gì. Cô không tin cục tình báo dám động vào cô. Trong căn phòng sang trọng của khách sạn này, Edward nghe được âm thanh từ thiết bị giám sát phát ra, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thay đổi khó lường. Người ta nói ranh giới thiên tài và người điên rất mong manh. Đám cấp dưới hoàn toàn tin câu nói này, yếu ớt khuyên nhủ. Cục trưởng, chúng ta ngàn vạn lần cũng không khiêu khích kẻ điên. Tội gì mà phải chiến đấu tới cùng, ai mà muốn sống tốt. Cách chương.